Vạn đạo Long Hoàng, chương 3686, Diệt thế Hắc Long, Ngao Thiền. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, không chỉ có là Lục Minh, Ngao Yên, Ngao Quan, Ngao Thành đám người, đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời, bàn tay khổng lồ phía trước, một đầu thần long đột ngột nổi lên. Đầu này thần long, chỉ là ngũ trảo thần long mà thôi, thoạt nhìn cùng thông thường ngũ trảo thần long, không có gì khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ thanh cao, hết sức nặng nề, cảm giác thâm bất khả trắc. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh thiên long ngâm vang lên, truyền khắp toàn bộ long tộc mẫu tinh, một cái long chảo giò ra kịch liệt phóng đại cùng thiên quân ngưng tụ bàn tay, đụng vào nhau. Một tiếng kịch liệt oanh minh, thiên quân ngưng tụ bàn tay, trực tiếp bị long chảo vồ nát ra, hóa thành năng lượng biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chặn lại, Lục Minh, Ngạo Yên đám người, chố mắt đứng nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là thiên quân một đòn A, mặc dù không thể nào là một kích toàn lực nhưng là đầy đủ khủng bố, đầu này đột nhiên xuất hiện ngũ trảo thần long, thế mà chặn lại đạo này công kích. Mấu chốt là, đầu này ngũ trảo thần long, thoạt nhìn sinh động như thật cũng không phải là vạn long ấn ngưng tụ ra công kích có được linh tính, là một cái sống sờ sờ sinh mệnh một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần long tộc lại có mạnh như vậy tồn tại. Xa xa tinh không, các tộc cường giả hội tụ ở chỗ này, nhiều năm thế hệ trước cũng trẻ tuổi có thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không trung lơ lửng một vài bức họa, đem Lục Minh đám người, còn có trước đó đối kháng hình ảnh, đều liền hiện ra. Bởi vì trước đó có rất nhiều thiên kiêu, ở long tộc mẫu tinh các nơi bày ra giám sát đại trận, cũng có một số người, thậm chí đem mộng huyễn thần Ngọc Liêu tại long tộc mẫu tinh, dùng để giám sát long tộc mẫu tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, long tộc mẫu tinh tình huống bên trong, bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Một đầu ngũ trảo thần long, cường đại như vậy. Chuyện gì xảy ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần long nhất tộc còn có cường đại như vậy dư nghiệt sống sót. Đám người nghị luận ầm ĩ, đủ loại nghi hoặc cùng suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, thiên cung thiên quân ánh mắt lấp lánh hướng về ngũ trảo thần long, tiếp lấy con ngươi co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là diệt thế Hắc Long Ngao Thiền, ngươi mệnh thật to lớn, lại còn có một sợi tàn hồn còn sót lại. Cái gì, là, diệt thế Hắc Long Ngao Thiền tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Yên sau khi nghe được la thất thanh, không thể nào, Ngao Thiền tiền bối còn sống. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó không phải chết trận sao? Ngao Quan cùng Ngao Thành hai người cũng đồng dạng kinh hô, bất quá sau đó, bọn họ trong mắt bộc phát ra nóng bỏng quang huy, đó là sùng bái quang huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, vị này Ngao Thiền tiền bối, là các ngươi long tộc đại nhân vật sao? Lục Minh cho Ngao Yên, Ngao Quan đám người truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nào chỉ là đại nhân vật Ngao Thiền tiền bối, là ta long tộc một vị truyền kỳ, hắn xuất thân bình thường, liếc mắt một cái ngũ trảo hắc long, nhưng là hắn lấy ngũ trảo hắc long chi thân, nghịch thiên quật khởi, một đường hướng lên trên, đánh bại ta long tộc vô số thiên kiêu, liền xem như cửu trảo thần long đều thua vào tay hắn, đằng sau, hắn càng là trở thành ta long tộc đệ nhất cường giả. Ngao Yên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, Ngao Thiền tiền bối, vẫn là từ một cái tiểu thế giới đi ra. Ngao Quan nói bổ sung, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ mặc dù đều là cửu trảo thần long, long tộc huyết mạch thiên phú cao nhất thể hiện. Nhưng là, nói lên Ngao Thiền thời điểm, bọn họ trong mắt tất cả đều là sùng bái cực nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái từ tiểu thế giới đi ra ngũ trảo thần long, cư nhiên trở thành long tộc đệ nhất cường giả. Lục Minh cũng kinh thán không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ trảo thần long, ở thần long nhất tộc bên trong, thiên phú là thấp nhất. Mà Ngao Thiền, hay là từ một cái tiểu thế giới đi ra, cuối cùng lại trở thành vô tận long tộc đệ nhất cường giả, đây hoàn toàn chính là một bộ sử thi, một bộ tiểu thuyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái thế vô địch nhân vật tuyệt đại anh kiệt vũ trụ bá chủ. Bất quá, nghe thiên quân ý tứ, Ngao Thiền tựa hồ chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta năm đó còn không có bị phong ấn thời điểm truyền thuyết Ngao Thiền tiền bối, liền đã chết trận, không nghĩ tới còn sống. Ngao Yên nói, trong mắt bắn ra hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng là long tộc công chúa, trên người gánh vác long tộc quật khởi hy vọng, nhưng là nàng tuổi tác mới bao nhiêu lớn, tu vi mới cao bao nhiêu, áp lực này, thật là quá lớn. Hiện tại nàng biết rõ, năm đó long tộc đệ nhất cường giả, còn sống, trong nội tâm nàng thở dài một hơi, cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu, lăn ra long tộc mẫu tinh. Trên bầu trời, Ngao Thiền mở miệng, thanh âm cuồn cuộn mà ra, hùng hậu mà tràn ngập bá khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu chính là vị kia thiên quân danh tự, mở miệng trực tiếp để một vị thiên quân lăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Ngao Thiền, người bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi, nếu là người ở toàn thịnh thời kỳ, bổn quân còn kiêng kỵ mấy phần, một sợi tàn hồn còn dám đi ra, hôm nay, liền để ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Yêu thiên quân thét dài, thánh quang bắn ra, bất quá qua vừa rồi như vậy một chậm trễ, vạn long ấn uy lực càng ngày càng mạnh, sinh ra phản kích đem yêu thiên quân chấn động liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn long ấn được mở ra lỗ hổng, một lần nữa ngưng tụ ra, vết nứt biến mất. Yêu thiên quân sắc mặt có chút âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, hôm nay liền triệt để diệt đi Ngao Thiền tàn hồn, khiến long tộc triệt để trở thành lịch sử. Yêu thiên quân lạnh lùng mở miệng, hắn, là đối một phương hướng khác nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thoại âm vừa dứt, long tộc mẫu tinh bên ngoài trong tinh không, liền xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh. Cái này to lớn vô cùng, toàn thân bị thánh khiết quang huy bao phủ, phía sau sinh trưởng 6 đôi cánh, chính là trước đó xuất hiện một cái kia thiên sứ 12 cánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên sứ 12 cánh xuất hiện về sau, ở một phương hướng khác cũng hiện ra một tôn to lớn thân ảnh. Cái này thân ảnh cùng thiên sứ 12 cánh khác biệt, hắn toàn thân bị huyết hồng sắc sương mù bao phủ, thoạt nhìn vô cùng tà ác, ở sau lưng của hắn, còn có một đôi cánh, như cánh rơi đồng dạng, bất quá cánh giáp xanh một vòng, là kim sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn khí tức vô cùng kinh khủng, không ở thiên sứ 12 cánh phía dưới. Đồng thời, theo sát bọn họ xuất hiện, còn có một đoàn hắc vụ, đem ánh sáng của mặt trời dây che chắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoàn này hắc vụ, không ngừng vặn vẹo, một sẽ biến thành hình người, một sẽ biến thành hình thú. Thiên sứ, huyết tộc hồn tộc đều tới sao? Rất tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Thiền lạnh lùng mở miệng, đôi mắt tất cả đều là sát khí lạnh như băng. Ta tới phá mở vạn long ấn, chờ ta phá mở về sau, các ngươi chống đỡ vạn long ấn, không nên để cho hắn khép lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu nói, thiên sứ tộc huyết tộc hồn tộc ba đại tộc cường giả gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, yêu thiên quân mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, lập tức ba đại tộc ba vị cao thủ, khí tức bạo phát, ở nơi này khí tức kinh khủng phía dưới tinh không rung động dữ dội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, ba người xuất thủ, ba đạo công kích hướng về long tộc mẫu tinh rơi xuống. Ba người này, vô cùng đáng sợ tu vi cảnh giới, chỉ sợ là cùng thiên quân một cái đẳng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người nhất công kích vạn long ấn cũng triển khai phản kích. Một đầu to lớn vô cùng cửu trảo thần long hiện lên cùng ba người công kích va chạm. Góc truyện audio.com,